Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1588, chương 1589, Khương Tử Nha cứu binh. Cái này ngũ hành đại trận vận chuyển mà thành một khắc kia. Toàn bộ hư không bên trong, Diệp Vô Đạo đám người bên trong thân thể, từng cổ một mênh mông lực hoàn toàn sôi trào không ngừng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mà bọn họ lực lượng cũng vào giờ khắc này hoàn toàn dung hợp vào nhau. Kia này tương đồng, đây chính là Lý Thuần Phong cùng Lý Thiên Hạo thủ đoạn. Hai người ở thời khắc mấu chốt này bố trí hạ đại trận, trực tiếp đem Phượng Hoàng cổ tộc nhân cho hoàn toàn ngăn cản. Diệp Lăng thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể có còn lại thế lực người nhiều. Dù sao hắn có thể vận dụng cường giả hữu hạn, mà còn lại thế lực, tắc thì là biển người mịt mờ. Cho nên hắn muốn, chính là ngăn cản, chỉ cần có thể ngăn cản, đợi đến lôi vực tấn thăng làm đỉnh cấp lãnh thổ. Vậy là có thể trực tiếp đánh mọi người. Rất hiển nhiên, cái này lần nữa xuất hiện Phượng Hoàng cổ tộc mọi người bị trực tiếp ngăn lại. Mà Phượng Vương mặt biến sắc biến. Lập tức âm lãnh cười, ta nói, những người này còn ngăn không được bổn tọa. Có thể ngăn bổn tọa chỉ có Tây Vương Mẫu. Chẳng qua Tây Vương Mẫu dám động ấy ư? Ta cho ngươi biết, bổn tọa một phe này lâm thời trong liên minh, nhưng là còn có nhất bà đem đao nhọn. Sau một khắc, Phượng Vương bàn chân giẫm một cái, vô biên lưu quang từ hắn chân hạ điên cuồng phi lướt mà ra. Lưng của hắn sau hư không bên trong cũng là trực tiếp xuất hiện một đầu ngũ thải thần phượng. To lớn phượng hoàng song xí thiêu đốt kim quang hỏa diễm. Con người băng lãnh nhìn chăm chú vào Diệp Lăng cùng với Tây Vương Mẫu. Đầy là khinh thị ý cùng châm chọc. Ta nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn có nhất bà đem đao nhọn ở nhìn trong chọc vào, ngươi có thể xuất thủ. Phượng Vương nhếch miệng cười. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, từng luồng hỏa diễm tự sau lưng lớn đại phượng phượng hoàng song xí chi trên lên điên cuồng phi lướt mà ra. Suy suy suy, hỏa diễm trực tiếp vọt tới Diệp Vô Đạo đám người vòng vây bên trong. Cái này đủ đủ mấy ngàn đại quân, lại bị Phượng Vương một người cho dung chuyển rút lui nửa bước. Phượng Vương, nhưng là sau một khắc, gầm nhẹ một tiếng phóng lên cao, ở trong mắt của tất cả mọi người, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu. Long Hoàng hung hãn đứng dậy, hắn cả người long bào phần phật, hai tay rũ, nhìn hư không trong Phượng Hoàng. Khuôn mặt giạt rào chiến ý. Long Hoàng, ngươi điên rồi. Ta biết ngươi nhi tử cùng Diệp Lăng là một phe cánh. Nhưng là ngươi đại biểu là cả Long tộc, mà không phải một mình ngươi. Ngươi đây là đang hướng ta Phượng Hoàng cổ tộc tuyên chiến sao? Phượng Vương mặt sắc cũng là đổi đổi giận dữ hết. Cái này khẩn yếu quan đầu, như Long Hoàng xuất thủ, chuyện này tình có thể lớn chuyện. Đoán chừng phải có biến đổi lớn, nói nhiều không thể nghi ngờ. Giết, giống, đột nhiên trong lúc đó, Long Hoàng Dương Thiên, ngày, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cổ long ngâm thanh âm nổ vang ở hư không bên trong. Mà Diệp Vô Đạo đám người, cũng là nhân cơ hội trực tiếp giận dữ tuôn ra. Nhất phương đại chiến, hoàn toàn khai mở châm lửa. Toàn bộ hư không bên trong, hoàn toàn lâm vào sinh tử chém giết. Chỉ có Diệp Lăng bên này chủ vị, không có bất kỳ nguy hiểm, không có sinh tử. Hư không trong đại quân ngàn người, đem quỷ dị kia hỏa quang, đã đánh bể ước chừng hơn phân nửa. Nhưng là trả giá cao, cũng là cực kỳ thảm thiết, thậm chí đã bỏ mình đủ đủ mấy chục tôn tinh anh. Một màn này nhìn Diệp Lăng là trước mắt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại bất lực. Thiên đạo thẩm lý và phán quyết một ngày rơi hạ, bất kỳ người nào đều không pháp ngăn cản, hơn nữa cũng không pháp tham dự vào trong đó. Hiện tại Diệp Lăng có thể làm cũng chỉ có cầu xin. Cầu xin thiên đạo, cầu khẩn Mạc Tinh bọn họ có thể bình yên vô sự. Không hề vẫn lạc bất luận kẻ nào. Bên kia, Tôn Ngộ Không mang theo Kim Cô Bổng, Thao Thiên Nhất Khỏe trực tiếp đánh vào Khương Tử Nha trong tay Đả Thần Tiên phía trên. Đáng sợ kia lực lượng, khiến cho Khương Tử Nha oa oa kêu to. Phốc phốc, hướng này lấy chí lực cùng hành quân tác chiến chi pháp nổi tiếng thiên địa Khương Thượng Đại. Nguyên soái cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Lão đồ đạc, tay người nắm Đả Thần Tiên. Hào xiển giáo vạn chúng, ỷ vào sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy năm nay cũng không thiếu dương oai a. Hôm nay ngươi Tôn ngoại công ta liền không phục. Đồng, Tôn Ngộ Không cầm trong tay Kim Cô Bổng trực tiếp xử ở đại địa chi lên. Một nồng nặc yêu khí trực tiếp cuộn sóng lớn, tùy ý tịch quyển hư không. Luận bối cảnh, Tôn Ngộ Không đứng sau lưng, còn có yêu tộc đại thánh nữ Hoa Nương Nương. Cái kia bối cảnh không chút nào tiết tháo Khương Tử Nha. Cho nên hắn cũng căn bản là không có đem hắn không coi vào đâu. Huống chi, Tôn Ngộ Không tính khí. Đừng nói Khương Tử Nha, coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tôn Hầu Tử, Lão Phu không phát huy. Ngươi thật sự cho rằng Lão Phu dễ bắt nạt phụ không phải? Khương Tử Nha lảo đảo lui lại, cắn răng quát, khóe miệng tràn ra tiên huyết, đây chính là chói mắt vô cùng. Hắn không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, hắn không am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu là binh pháp, còn có người mạch. A Hát, đã sớm biết ngươi có quỷ kế gì, đều thi triển ra đi, nếu không cũng đừng nói Lão Tôn ta không để cho ngươi cơ hội, để cho người khác giễu cợt. Tôn Ngộ Không nghiêm nghị cười, yêu khí trừng thiên, ong ong. Đang ở này lúc, Nhất Tôn lão giả chậm rãi theo hư không bên trong đạp khắp mà đến. Khuôn mặt bất đắc dĩ, mà sau lắc đầu, thở dài, đại thánh, cũng xin xem ở bổn tọa mặt mũi lên, dừng tay như vậy rời đi thôi. Lần này sự tình, liên lụy đến thiên địa thánh nhân giữa đánh cờ, ngươi tham dự không được. Nói chuyện lão nhân tu phát đều là rõ ràng, khuôn mặt trên, lên, cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. U, đây không phải là Nam Cực Tiên Ông sao? Tôn Ngộ Không tức thì vui vẻ, lập tức săn trong tay Kim Cô Bổng, không khỏi lắc đầu, đánh đồ đệ, tới sư phụ, tới, còn có ai, cùng nhau xuất hiện không phải tốt nhất? Đang ở Tôn Ngộ Không dứt lời thanh âm một khắc kia, Nam Cực Tiên Ông bên người, một đạo hoàng long hư ảnh phóng lên cao, hét dài động toàn bộ thiên địa. Hoàng Long chân nhân, người này nhưng là không dễ trêu chọc sừng sắc a. Chẳng qua còn không có chờ hắn đứng vững, từng đạo thân ảnh đã xé rách hư không kéo dài qua mà tới. Vân Trung Tử, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, đám người đều là lần lượt đi ra. Chiến ý lặc sỡ, đại thánh, thối lui đi, xin khuyên đại thánh, vẫn là thối lui tốt hơn. Trong lúc nhất thời, cái này từng vị thiên địa đại năng đều là lạnh giọng quát, mà Tôn Ngộ Không tắc thì là khuôn mặt sắc dữ tợn, không khỏi châm chọc cười. Các ngươi đây là đang trào phúng Lão Tôn ta không có giúp đỡ sao? Không có chờ Tôn Ngộ Không đang nói rơi xuống, đủ mười mấy bóng người trực tiếp đứng ở Tôn Ngộ Không bên người. Không là người khác, chính là Bát Tiên Chúng Tiên Đế cùng với Phúc Lộc Thọ Tam Tinh. Cái này đủ 11 Tôn Tiên Đế đến, khiến cho Khương Tử Nha tức thì vui vẻ. Tấm tắc, đại thánh giúp đỡ, thật đúng là không phổ thông a. Đám người kia chiến lực ngay cả ta cũng không bằng, còn muốn vây khốn ta sư huynh các sư đệ. Khương Tử Nha nhếch miệng cười, cái kia Bát Tiên trong Lữ Đồng Tân cũng là nghiêm nghị cười. theo tay vung lên, một cái kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không. Thái công, vậy thì mời chỉ giáo bổn tọa kiếm pháp. Bạch, sau một khắc, Lữ Đồng Tân thân ảnh cuồng xông đi, mà Tôn Ngộ Không tắc thì là hướng Nam Cực Tiên Ông. Hùng mãnh giết tới, khuôn mặt sắc dữ tợn vô biên. Cùng này đồng thời, cái kia hư không bên trong trước hết đánh tới đại quân. Hầu như đã hoàn toàn tiêu diệt, duy nhất thừa lại Hạ Liều chết. Chỉ có cái kia mấy tôn uy danh hiển hách tiên đế. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.